Chương 2291, Tư Dạ Hàn thất sủng rồi hả? Thiên Thủy Thành một cái nào đó nước Pháp phòng ăn. Ân Hành không còn sớm không muộn, trước thời hạn 5 phút đến. Giờ phút này, hắn khắp người cao quý trang phục và đạo cụ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, một phái quý công tử tư thế. Qua có chừng một giờ, Thần Hy Viện mới rốt cục lững thững tới chậm. Bất quá, Ân Hành lại không chút nào không nhịn được ý tứ, thấy Thần Hy Viện đến rồi, nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng đứng dậy thay nàng kéo ra cái ghế đối diện, lại đưa tới một bó mới mẽ hoa hồng. Thần Hy Viện nhận lấy hoa, hơi nhìn một cái liền bỏ qua một bên, cảm ơn. Ân Hành thử thăm dò mở miệng, làm sao, Tần tiểu thư nhìn qua giường như tâm tình không tốt, khỏe miệng Tần Hy Viện rêu cợt câu dẫn ra, không có gì, chẳng qua chỉ là gặp phải một cái không nghe lời chó. Ân Hành ánh mắt hơi đổi, đáy mắt xẹt qua vẻ vui mừng, nhìn bộ dạng như vậy, Tư Dạ Hàn là thất sủng rồi hả? Nguyên bản hắn dùng hết thệ thủ đoạn, Tần Hy Viện đều chẳng thèm ngó tới, ngược lại đuổi ngược ở sau lưng của Tư Dạ Hàn đó. Hết lần này tới lần khác đối phương vẫn là Tần Hy Viện, con gái của phó hội trưởng trọng tài hội, hắn không dám dùng phương pháp đặc thù, nếu không vạn nhất đắc tội Tần gia, hắn chính là vạn kiếp bất phục. Nghĩ mãi không ra thời khắc, vạn vạn không nghĩ tới chính là, Tần Hy Viện lại có thể sẽ chủ động phái người liên lạc hắn. Ân Hành khẽ mỉm cười, con chó kia không chỉ không nghe lời, nhìn tới vẫn là cái mắt mù chó, càng chọc Tần tiểu thư ngài như vậy đại mỹ nhân tức giận. Tần Hy Viện ngước mắt nhìn hắn một cái, bởi vì đối phương lời ngon tiếng ngọt mà tâm tình thoải mái chút ít. Rất hiển nhiên, Ân Hành định hót thái độ đầy đủ thỏa mãn nàng theo Tư Dạ Hàn nơi đó bị đả kích lòng hư vinh. Lúc này mới chắc là nam nhân đối đãi thái độ của nàng nghe nói gì Ân có ý hướng đem Ân ra giao cho ngươi. Tần Hy Viện thờ ơ hỏi. Ân Hành khổ mở miệng cười, mẹ đúng là có ý định này, chỉ bất quá Tần Hy Viện, tuy nhiên làm sao. Ân Hành thần sắc có chút tịch mịch mở miệng, chỉ bất quá Tư Dạ Hàn bây giờ đã về tới Vân Thành, hắn dù sao cũng là con ruột mẹ, vô luận ta làm thật tốt, mẹ nàng hài lòng nhất, mới nhưng vẫn còn hắn. Tần Hy Viện khẽ xì một tiếng, vậy thì như thế nào, ruột thịt hay không, cũng không có trọng yếu như vậy. Ân Hành ánh mắt lóe lên, Tần tiểu thư có ý tứ là Tần Hy Viện không nhanh không chậm mở miệng, hầu. Thiên Yến hội buổi tối, ngươi theo ta cùng nhau tham gia. Ân Hành nghe vậy sững sờ, Tần tiểu thư nói là phong hội lễ khai mạc hàng năm, phong hội trước có một cái lễ khai mạc kết thúc sau, năm đó buổi tối có một cái yến hội, tham gia tất cả đều là trọng tài hội người quản lý cùng các cao tầng. Tần Hy Viện lại muốn tại trường hợp như vậy lên để cho hắn làm bạn trai, đây là cực lớn nâng đỡ cùng coi trọng. Tần Hy Viện nhíu mày, làm sao? Không nguyện ý. Ân Hành đè nén trong lòng mừng như điên, sắc mặt nho nhã mà ôn nhu mở miệng, làm sao sẽ, có thể bị Tần tiểu thư mời, là vinh hạnh của ta. Tần Hy Viện lúc này mới hài lòng, nâng ly nói, à, Ân tiên sinh quả nhiên là một cái người thông minh, cạn ly Ân Hành, chờ ở cơm tối kết thúc sau, Ân Hành tự mình lái xe đem Tần Hy Viện đưa đến Tần gia, ngay sau đó mới đi xe trở lại Ân gia. Về đến nhà sau, Ân Hành lập tức tìm được Ân Duyệt Dung. Mẹ, Ân Duyệt Dung mặt không biểu tình ngẩng đầu, đã trễ thế này, có chuyện. Ân Hành mở miệng nói, tối nay Tần tiểu thư hẹn ta gặp mặt. Biểu tình của Ân Duyệt Dung như cũ không có thay đổi gì, thật sao? Ân Hành tiếp tục mở miệng, Tần tiểu thư mời ta đi cùng nàng tham gia hậu thiên yến hội buổi tối.